Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, đệ 2048 chương sư phó. Tiểu Linh nhìn đến đang mấy nồi nấu, kinh ngạc hỏi, ngươi liền này mấy cái? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, vậy là đủ rồi, nàng ra hỏa còn không đến Tiểu Linh 1/3. Nhưng là nhìn kỹ, kỳ thật mỗi giống nhau cũng không thiếu. Ngươi muốn làm sao đồ ăn phẩm? Này đó nguyên liệu nấu ăn ngươi có thể tùy tiện lấy. Hoặc là ngươi muốn dùng chính mình nguyên liệu nấu ăn cũng có thể, Tiểu Linh nói. Tư Mã U Nguyệt thấy những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều là giống nhau. Nói, chúng ta đều dùng giống nhau nguyên liệu nấu ăn đi. Như vậy càng có thể đối lập ai làm ăn ngon, hảo Tiểu Linh cũng tưởng như thế. Đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, đồng dạng nấu nướng, như vậy mới càng tốt đối lập ra hai người hương vị. Hắn làm Tư Mã U Nguyệt trước chọn nhân tài liêu, Tư Mã U Nguyệt cũng không khách khí. Người này tuy rằng thoạt nhìn ngạo khí, nhưng là người vẫn là có thể. Phía trước sinh khí cũng là vì có người nghi ngờ hắn đồ ăn. Hiện tại phải công bằng quyết đấu. Lại là ở hắn địa bàn. Hắn biểu hiện đảo đáng giá thưởng thức. Nàng tuyển hảo nguyên liệu nấu ăn. Nhanh chóng rửa sạch lên. Nhìn đến nàng rửa rau sắt. Rau kia nước chảy mây trôi động tác. Lại xem nàng cắt xong rồi nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Linh đối nàng nhận chi cao 2 phần. Cái này tiểu cô nương vẫn là có chút bản lĩnh, cũng không biết ở nàng nấu nướng công phu cùng nàng sắt, rau công phu có phải hay không thành có. Quan hệ trực tiếp, tay ngươi mặc nhìn Tư Mã U Nguyệt chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đặt ở đầu gối ngón tay nhẹ nhàng gõ lên, một bên thị vệ xem đến hiếm lạ. Bởi vì hắn thế nhưng ở chủ tử trên mặt thấy được nhẹ nhàng biểu tình. Chỉ là xem người nấu cơm. Hắn thế nhưng có thể như thế sung sướng. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Linh cơ hồ đồng thời hoàn thành giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cùng nhau bắt đầu đốt lửa nấu nướng. Chiên xào nấu tạc lỗ hầm. Hầm trước thượng nồi. Sau đó nước chất nấu thượng, hai người mới bắt đầu lộng khởi hắn. Hai người trình tự không sai biệt lắm. Mỗi một đạo bông cải thời gian cũng không sai biệt lắm money bởi vì hai người quá chuyên chú. Những cái đó xem náo nhiệt người chậm rãi đều an tịnh lại. Nhìn bọn họ nấu cơm thế nhưng cảm thấy đây cũng là một loại hưởng thụ. Đồng thời tất cả mọi người ở trong lòng tán thành nàng chủ nghệ. Nàng thật sự không phải chỉ là nói mà thôi. Tuy rằng còn không có ăn đến nàng làm đồ ăn, nhưng là bọn họ tin tưởng có thể làm được loại trình độ này. Nàng đồ ăn liền tính không đuổi kịp Tiếu đại chủ bếp sẽ không quá khó ăn. Thực mau, đạo thứ nhất đồ ăn liền làm tốt. Tiểu Linh đem đồ ăn thịnh nhập 12 cái mâm. Lập tức có người đem hắn đồ ăn đoan đến mặt ngươi Tây cùng mặt khác mấy cái Tiểu Linh tìm tới thí. Đồ ăn người trước mặt. Bởi vì người là Tiểu Linh tìm tới. Cho nên này quy tắc chính là dựa theo Tư Mã U Nguyệt chế định. Liền thượng Tây ngươi mặc tổng cộng 10 cái người. Tây ngươi mặc trong tay có 20 phân. Những người khác thập phần, mỗi người thì ăn về sau chấm điểm, mỗi người đánh hảo điểm sau đều sẽ giao từ tay ngươi mặc thị vệ bảo quản. Chờ đến cuối cùng thời điểm mới có thể thống kê mỗi một đạo đồ ăn đạt được. Sau đó hơn 10 nói đồ ăn, xem ai thắng số lượng càng nhiều, bác xem như ai thắng, dư lại 2 cái đồ ăn sẽ đặt ở một bên. Chờ 2 vị đầu bếp cuối cùng tới ăn, 10 cái trọng tài ăn đồ ăn, từng người chấm điểm, lại từ người thu hồi tới giao cho tay ngươi mặc thị vệ trên tay. Có tay ngươi mặc ở chỗ này, cũng không ai dám động cái gì tâm tư. Hơn nữa tại đây phía trước, ai cũng không biết những người khác đánh điểm. Trừ bỏ tay ngươi mặc thị vệ, cũng không ai biết tổng điểm. Sẽ không ảnh hưởng mặt sau chấm điểm ở ni ăn xong đạo thứ nhất đồ ăn. Tư Mã U Nguyệt đạo thứ nhất đồ ăn cũng hảo. Lô hàng đến 12 cái bàn. Đoan đi, nàng tiếp tục làm tiếp theo nói đồ ăn. Tựa hồ căn bản không thèm để ý những cái đó trọng tài phản ứng. Vây xem, người giờ phút này đều đem lực chú ý phóng tới 10 cái trọng tài trên mặt. Tưởng từ bọn họ biểu tình thượng phán đoán ra Tư Mã U Nguyệt đồ ăn hương vị rốt cuộc như thế nào. Tay ngươi mặc nhìn đến tuyết trắng sứ bàn hóa trang chỉ đủ ăn 2 khẩu thức ăn. Cảm thấy nàng lượng thật thiếu. Bất quá này nhan sắc nhìn muốn so Tiếu Linh muốn tươi đẹp một chút. Không biết hương vị như thế nào. Hắn cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm. Hương vị cùng Tiếu Linh không sai biệt lắm. Tựa hồ là muốn ăn ngon một chút. Nhưng là không tính là ăn ngon nhiều ít. Bất quá ở cái này tuổi tới xem. Cũng coi như khó được. Nhìn đến mâm dư lại kia một ngụm lượng. Hắn tổng cảm thấy có điểm chướng mắt, vì thế lại kẹp lên tới ăn. Tay ngươi tôn giả thế nhưng ăn đệ nhị khẩu. Vừa rồi Tiếu đại chủ bếp hắn cũng chỉ là ăn một ngụm mà thôi. Chẳng lẽ Tư Mã U Nguyệt làm thật sự dược ăn ngon một chút. Mặt khác chín trọng tài cũng ăn đệ nhị khẩu. Phát hiện này vị tựa hồ sắc thật muốn ăn ngon nhiều. Chờ bọn họ dư vị lại đây, mới nhớ tới còn không có chấm điểm, chạy nhanh đánh điểm làm người đưa qua đi, mặt sau đồ ăn nhất nhất đi lên, vây xem người nhìn đến những cái đó trọng tài biểu tình càng ngày càng kích động, đối Tư Mã U Nguyệt làm đồ ăn càng thêm tò mò, chờ toàn bộ đồ ăn canh món điểm tâm ngọt đi lên. Sở hữu thì ăn người biểu tình đều có chút vi diệu. Hảo, hiện tại có thể thêm phân tính kết quả, tay ngươi mặc nói. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiếu Linh đi vào từng người cái bàn trước. Mặt trên đã dọn xong hai bên làm thức ăn. Những người đó tính toán điểm thời điểm. Chính là hai người thì ăn lẫn nhau thức ăn thời điểm mà ni Tiếu Linh ăn đệ nhất khẩu liền biết. Chính mình lần này thua, Tư Mã U Nguyệt nói không sai. Hắn đối nguyên liệu nấu ăn xử lý nói xác thật không có Tư Mã U Nguyệt xử lý hảo. Tuy rằng có chút đồ ăn thượng hắn hương vị xác thật muốn cao một ít. Nhưng là ăn lên cũng không nàng ăn ngon. Kết quả cuối cùng còn không có ra tới. Hắn đã buông chiếc đũa, nói, ta thua, tình huống như thế nào? Này còn không có công bố kết quả cuối cùng đâu. Hắn liền nhận thua. Cuối cùng điểm còn không có ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi phía trước nói cũng chưa sai. Tiểu Linh nói. Này đó nguyên liệu nấu ăn dựa theo ngươi phương pháp tới. Xác thật hương vị càng tốt. Những người khác trợn tròn mắt. Dễ dàng như vậy liền nhận thua. Quan trọng nhất chính là. Thế nhưng là Tiếu đại chủ bếp nhận thua, tay ngươi mặc từ thị vệ trong tay lấy quá kết quả. Dương mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, còn phải công bố kết quả sao? Công bố đi, tất cả mọi người đều đợi lâu như vậy, Tiếu Linh nói. Hảo, tay ngươi mặc đem kết quả giao cho thị vệ. Thị vệ mở ra kết quả, thì thầm, Tư Mã U Nguyệt. 10 thắng 6 thua, Tiếu Linh 10 thua 6 thắng, thế nhưng là 10 thua 6 thắng. Tiếu Linh đối như vậy, kết quả cũng không ngoài ý muốn. Hắn phất phất tay, làm trăm dặm hương người đem nơi này thu thập. Sau đó đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, thật sâu cúi mình vái chào. Nói, ta thừa nhận ta thua, ngươi làm đích xác thật so với ta ăn ngon. Nguyên liệu nấu ăn xử lý cũng càng ra đương, thành ý 10 phần mà nhận thua. Cái này làm cho Tư Mã U Nguyệt cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng cười cười, ngươi xử lý cũng thực hảo. Chỉ là có một ít yêu cầu một chút cải tiến liền hảo, ta phía trước quá mù quáng tự đại. Cảm thấy chính mình làm gì đó chính là ăn ngon nhất. Hôm nay một so, mới biết được chính mình không đủ, Tiểu Linh nói. Cho nên, ta tưởng thỉnh ngươi U làm sư phó của ta, làm ta đi theo ngươi học nấu ăn, ngạch. Chúng ta chỉ là làm này hơn 10 nói đồ ăn mà thôi. Ngươi không cần như vậy đi. Tư Mã U Nguyệt uyển cự. Ngươi có thể làm ra như vậy thức ăn. Cũng có thể làm ra mặt khác. Ngươi khiến cho ta đi theo đi. Sư phó, Tiểu Linh thỉnh cầu nói. Hết chương.